Sống cùng vạn tuế, chương 348, Hodoki Thăng Long quyền tái hiện, góc truyện audio.com. Buổi chiều, khi Lục Minh chuẩn bị xuất phát tiến quân, thì lão yêu quái bỗng nhiên gọi điện cho hắn. Ông ta không nói gì khác nhào vào liền hỏi, tiểu tử, ngươi đã luyện thập bát khổ địa ngục tầng thứ 3. Sau khi có được đáp án xác nhận của Lục Minh, lão yêu quái nói, chưa thấy ai tu luyện biến thái như ngươi, cũng không chờ Lục Minh hỏi gì, liền cúp máy. Trong lòng lão yêu quái rất là buồn bực, đó là điều tất nhiên, năm đó ông ta tu luyện xong tầng thứ 3 của thập bát khổ địa ngục cũng mất đến 2 năm, còn tự nhận là thiên tài, bởi vì người khác cho dù có tu 10 năm cũng chưa chắc đã đột phá tầng thứ 3. Ông thật không ngờ tiểu tử Lục Minh này tu thành tầng thứ nhất xong, chưa đến 2 tháng mà đã đột phá tầng thứ 3. Thập bát khổ địa ngục quả thật căn bản không phải là thứ mà người thường có thể tu thành. Có thể tu thành tầng thứ 3, không chỉ là thiên tài trong võ học mà còn phải có ý chí siêu cấp cứng cỏi. Lão yêu quái tự cho rằng mình đã là thiên tài có được thiên phú hiếm thấy trong thế gian, nhưng cũng mất gần 2 năm mới có thể tu thành. Đương nhiên, sự thật đúng là vậy. Lão yêu quái quả thật là thiên tài luyện võ hiếm thấy trên thế gian. Nhưng đối với việc trong 2 tháng ngắn ngủi mà tu thành tầng thứ 3 của Lục Minh, lão yêu quái không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để nói, chỉ có thể gọi là biến thái mà thôi. Võ quán Tê Côn Do của Đại Hàn. Đây là một tòa nhà mới xây không lâu, đặt ở phía đông của Lam Hải. Trước cửa là một sân tập luyện, có thể chứa ít nhất là 5-6 ngàn người cùng nhau luyện, cũng không tính là cao ốc bởi vì chỉ có 9 tầng, nhưng rất hùng vĩ to lớn, là một cái cột thật lớn, chung quanh là các loại hình huấn luyện, mà phía sau là ký túc xá của đệ tử cũng như những phòng khách khác. Ở giữa, có một tòa ốc hình trụ vô cùng thần bí, mà ở bên trên có một cái cột cao gần 13-14 mét, trên chỗ cao nhất là một cây cột thu lôi. Bên ngoài cái tòa ốc hình tròn ấy được thiết kế theo kiểu quốc kỳ hình bát quái thái cực biến thái của Đại Hàn. Và ở trong tòa ốc ấy chính là chỗ ở thần bí của hai vị Thôi Lập Tông Tả Phụ Quốc Tôn và Thôi Toàn Tông Hữu Bật Quốc Tôn. Khi đám người Lục Minh đến, bọn họ đã thắp đèn sáng rực lên, thỉnh thoảng còn có cặp pháo hoa, hiển nhiên đã sớm hoàn thành nghi thức cắt băng khánh thành, đang chúc mừng bốn phía. Trước sân huấn luyện kia là một cái lôi đài cự lối, chung quanh bao phủ bởi địa chiên đỏ rực như lửa, dưới đài là một hàng ghế có rất nhiều đệ tử mặc trang phục thống nhất ngồi thành một hàng dài, và vô số phóng viên cũng như người xem đang vây xem xung quanh. Trên lôi đài không chỉ có người dẫn chương trình, còn có ca nhạc nhảy múa ôm sùm. Có không ít người có danh vọng, quan lớn của Lam Hải và những thương nhân của Đại Hàn ở đây, và cũng chịu bỏ tiền ra mời chuyên gia trọng tài đến, còn có những người khách giống thân phận của Lục Minh đến luận võ, chia ra hai bên lôi đài, bên phải là phe của Đại Hàn, bên trái là phe đối địch. Cũng có rất nhiều người dân đến xem náo nhiệt hoặc là cha mẹ của những đứa con đến đây học võ. Cũng có vài người là phóng viên của nước ngoài, Lục Minh và Tà Dương, Lạc Vân, Bá Đao lái xe đến. Ngay từ đầu, Lục Minh đã không mang mặt na của Kung Fu Panda rồi, cũng không ai nhận ra hắn là tử thần, ngay cả đám đệ tử tiếp đãi cũng không xem Lục Minh ra gì, chỉ lộ ra địch ý mãnh liệt với Tà Dương và Lạc Vân, nhất là cái. Góc truyện audio.com, tổ 5 người đã đến Phương Phỉ Huyền quậy phá, trợn mi chừng mắt nhìn đám người Tà Dương. Hai boss cuối là Thôi Lập Tông và Thôi Toàn Tôn vẫn còn chưa chính thức lộ diện. Lục Minh không nóng lòng lên lôi đài, cũng không nóng lòng dỡ bảng hiệu, mà chỉ muốn xem náo nhiệt trước. Hắn ngồi nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra có không ít người mặc võ phục của người Hán, thần sắc ngạo mạn ngồi cách đó không xa, hiển nhiên, bọn họ cũng là những cao thủ chung quanh được mời đến tham gia khiêu chiến, Lục Minh chỉ nhận ra vài người, còn phần lớn căn bản là không biết. Người dẫn chương trình đứng trên lôi đài phun nước miếng ì xèo, nói Tê Côn Do của Đại Hàn là môn võ công đẹp nhất, hữu hiệu nhất, mạnh nhất thế giới này nọ, nói chung chính là vũ kỹ siêu cấp tập hợp N cái nhất lại trên thế giới. Sau đó, gần 100 tên đệ tử bước lại biểu diễn. Cùng nhau đá cao chân, đá lăng không, nhảy bước đá. Đủ thủ thoạt nhìn quả thật rất có thanh thế cho nên được rất nhiều người vỗ tay. Ha ha, đây là cái gọi là lực lượng sao? Lục Minh nhìn rồi cười. Đám bổng tử quen dùng kỹ xảo, không có gì mới lạ đâu. Lạc Vân ngồi gần Lục Minh nhất chỉ vào đám người mặc võ phục Hán, nhẹ giọng cười lạnh nói. Ở trong này, không phải ai cũng thật sự đến khiêu chiến đâu. Nếu như nói tất cả tôi sẽ không hoài nghi, một chút cũng không hoài nghi. Cậu nhìn xem bên đám bổng tử đi, biểu tình trên mặt của chúng kìa, bộ dạng như đã định liệu trước là có thể biết tối nay trừ chúng ta làm vật tế ra, khẳng định là không có trở ngại khác. Khi Lạc Vân đang nói chuyện thì lại có cao thủ Tê Côn Do lên lôi đài biểu diễn. Vài người bay vọt lên, dưới sự giúp đỡ, nhảy lên không phi đá, đá nát một khối gỗ ra thành mảnh nhỏ. Còn có người khác ghê hơn, đá gãy cây gậy bóng chảy luôn. Khi mọi người vỗ tay hoan hô ầm ầm, thì đám phóng viên cũng xông lên, tranh thủ thời gian phỏng vấn này nọ. Khiêu chiến đã bắt đầu, chẳng qua, không phải là đám người Lục Minh lên lôi đài, mà là những người mặc võ phục Hán, những người này cũng có chút tiếng tăm vang dội, ví dụ như Nam Quyền Vương, Bắc Thối Vương, Ưng Chảo Vương, Nhất Thương Phục Cửu Hổ, Song Đao Tuyết Hoa Long. Nếu chỉ nghe cái danh tiếng này, còn lầm tưởng rằng đây quả thật là võ lâm cao thủ hùng bá một phương. Nhưng vừa lên lôi đài, so chiêu với bên Bổng Tử, liền làm trò hề. Nam Quyền Vương chưa đến 30 giây đã bị hạ gục ca. O, ngã xuống đất bất tỉnh. Bắc Thối Vương thì đỡ hơn một chút, chống đỡ được 2 phút, nhưng người mù cũng có thể dùng mắt cá để nhìn, hắn rất chật vật, cơ hồ mỗi cước xuất ra, đều là do đối thủ ép buộc. Tất cả đồng thời so cước nhưng đều bị đối thủ áp chế, xuất cước ra cứ như đá vào không khí vậy, không một cái nào trúng vào đối phương, cái này rất là khó làm, không phải ai cũng có thể làm được. Thối Vương dưới sự khiêm tốn độ lượng của đối thủ mà tự nguyện chấm dứt khiêu chiến, trên mặt hắn còn tỏ vẻ cảm kích. Hắn quỳ xuống đối thủ tỏ vẻ muốn bái đối phương làm sư, buông tha danh hiệu Bắc Thối Vương, tự nguyện gia nhập vào hàng ngũ đệ tử. Các phóng viên đương nhiên là nhào đến chụp hình một phen, lại phỏng vấn cảm xúc của Bắc Thối Vương bây giờ, Bắc Thối Vương cảm khái thở dài. Trước kia tôi học thập bát lộ đàm lộ tự cho rằng đã là một cao thủ, không ngờ khi so chiêu với cao thủ Tê Quân Do mới phát hiện ra mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Góc truyện audio.com Tôi thật may mắn, ở tuổi 40 mới phát hiện ra con đường võ học chân chính của mình, tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng tôi cảm thấy rằng chỉ cần cố gắng học tập là có thể chân chính tiến bộ và đề thăng. Cảm tạ sư phụ bây giờ của tôi là Kim Trì Bang Đai Đen Tam Đẳng, ngài đã dẫn dắt cho tôi. Màn trình diễn của ông ta thật là hay. Bây giờ Lục Minh vẫn còn tâm tình nói giỡn. Sau Bắc Thối Vương, là Nhất Thương Phục Cửu Hổ cầm Hồng Anh Thương lên lôi đài, nhưng chỉ 10 giây thôi là Hồng Anh Thương đã bị đá gãy. Tên cao thủ kia sau khi đánh bại Nhất Thương Phục Cửu Hổ kia, rồi tiếp chiêu của Song Đao Tuyết Hoa Long, tên Song Đao Tuyết Hoa Long này vừa lên lôi đài đã bị đá hộc máu văng đi, dưới cước pháp sắc bén của tên kia, Nhất Thương Phục Cửu Hổ và Song Đao Tuyết Hoa Long hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Long Tượng Kim Đỉnh Thiết La Hán lên lôi đài, bị đối thủ đá liên tục 10 cước liền chấp nhận đầu hàng, cung kính tỏ vẻ Tê Quân Do chính là vũ kỹ cường đại nhất thế gian, mình bại tâm phục khẩu phục. Các phóng viên quay toàn bộ quá trình này lại, chuẩn bị biên soạn lại để đăng lên trang nhất của tờ báo ngày mai, thậm chí còn có người lén thu cảnh này lại, làm thành một đoạn clip với cái tên rất kêu. Hoa Hạ Võ Thuật vs Tô Quân Do của Đại Hàn, thảm bại 0-5. Nhưng còn một người là Ưng Chảo Vương, lên lôi đài đánh nhau với cao thủ Tê Quân Do kia kịch liệt, vượt hơn 10 phút nhiều lần bị đối phương đá vào chỗ nguy hiểm, đẫm máu cả người, nhưng vẫn lao vào tử chiến. 6 lần ông ta bị kẻ địch đá xuống lôi đài, cho đến khi không thể dãy dụa được nữa, mới ôm nỗi hận trở về chỗ ngồi để băng bó. Đây là màn trình diễn không hài hòa duy nhất. Các phóng viên kích động nhào đến phỏng vấn người đã đánh bại Ưng Chảo Vương, người này tên là Toàn Dũng Tín, là một trong 2 cao thủ cường đại nhất đã xuất hiện, bối phận cũng giống như 5 tên đã đến Phương Phỉ Uyển quậy phá sáng nay, thực lực cũng có, quả thật là thực lực của Ưng Chảo Vương không bằng hắn, thảm bại không phải là điều ngạc nhiên, mà là tất nhiên. Mà tên Toàn Dũng Tín này, cùng với tên Kim Chí Bang đã đánh bại Bắc Thối Vương kia, là một trong 2 người mạnh nhất ở đây. Về phần 2 lão già Thôi Toàn Tông và Thôi Lập Tông kia bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, phỏng chừng nhân vật như 2 lão, phải đợi đệ tử cung thỉnh nhiều lần mới chịu lộ diện, bây giờ còn sớm. Biểu diễn xong rồi, thời gian cũng đã gần đến. Lục Minh chậm rãi mang mặt nạ vào, duỗi thân đứng lên. Xem ra tôi cũng nên lên sân khấu. Không thể nào, cậu không cho chúng tôi cơ hội phát huy. Tà Dương cho áng váng, nếu bây giờ Lục Minh bước lên lôi đài, vậy thì mình chẳng phải là đến ngồi chơi sao, có hắn ở đây, mình đến để vỗ tay chúc mừng là đủ rồi, trong lòng âm thầm hối hận, vừa rồi trong lúc đám Bổng Tử kiêu ngạo sao lại không xông lên nhĩ, lột bộ mặt giả dối của chúng xuống, lúc đầu muốn chờ 2 lão già kia ra để khiêu chiến, nhưng không ngờ Lục Minh lại ra tay sớm như vậy. Chờ tôi đánh mệt thì đến phiên các người. Lục Minh cười nói, hắn chậm rãi bước lên lôi đài, làm cho đám phóng viên và đám cao thủ Tê Quân Do đang phỏng vấn lập tức kinh ngạc vì nhận ra có một người quen mặt đang đi tới. Các phóng viên vừa liếc mắt đủ nhìn thấy diện mạo của Lục Minh bây giờ, lập tức dừng lại, muốn quay sang phỏng vấn Lục Minh. Nhưng thân ảnh của Lục Minh chợt lóe, đã đứng trên lôi đài. Lục, góc truyện audio.com, mình thoáng phất tay, dưới sự chú ý của hàng trăm ngàn con mắt chậm rãi mở miệng. Bất kể là ai, đi lên chơi đùa với tôi một chút đi, tùy tiện lên bao nhiêu người cũng được, toàn bộ xông lên cũng không sao, tôi thật sự rất muốn lĩnh giáo, rốt cục cái được gọi là Tê Quân Do Hoa Mỹ cường đại nhất thế gian này, sẽ có uy lực kinh thiên động địa như thế nào, cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. cậu là ai? Kung Fu Panda Hong Kong, cậu là đồ giả mạo. Bắc Thối Vương nhảy lên lôi đài, cười lạnh nói. Chỗ chúng tôi dùng võ để kết bạn, không chào đón những kẻ lừa đảo đến đây quậy phá. Cút, Lục Minh quay lại đạp cho một cái, làm cho Bắc Thối Vương văng xa hơn 10 mét. A, Bắc Thối Vương muốn giãy giụa đứng lên, nhưng hộc ra một họng máu, hai mắt trợn trắng, lập tức ngã xuống ngất xỉu. Toàn Dũng Tín, Kim Chí Bang hai đại cao thủ mang theo 5 tên đệ tử cũng xông lên, trong đó có một người vừa rồi dễ dàng hạ nhất thương phục cửu hổ và song đao tuyết hoa long, trực tiếp vọt lên lôi đài, vẻ mặt kích động nhìn về hướng Lục Minh, bày ra tư thế tiêu chuẩn của Tê Quân Do. Lục Minh ngoắc ngoắc ngón tay về hướng hắn, mang theo ý khiêu khích 10 phần. Thằng này tuổi trẻ nên dễ xúc động, lập tức nhảy lên, thân hình bay cao, xoay tròn một cái, một cước đá ra như chớp, phá không mà đến. Cẩn thận, Toàn Dũng Tín vừa thấy người của mình nhảy lên lăng không mà đá, vội vàng nhắc nhở. Ho, ho, Hodoki, Lục Minh tung ra 3 đòn thang long quyền, một lần rồi lại một lần đánh bay đối thủ, không cho đối thủ có cơ hội ngã xuống đất. Khi đòn thang long quyền thứ 3 kết thúc, trên bầu trời đã đầy máu. Lục Minh nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài, vỗ tay như không cho việc gì. Phía sau, có 2 bóng người nặng nề ngã xuống. Một tên trong đó là do phi thân lên đánh lén, có ý đồ muốn cứu người, nhưng đáng tiếc là lại bị Lục Minh tặng cho một đòn thang long quyền, bay thẳng lên trời. Toàn Chí Dũng và Kim Chí Bang nhìn thấy mà khóe mắt run rẩy, đây chính là thực lực của Kung Fu Panda. Trước đó hắn ta đã dùng chiêu thang long quyền trong Street Fighter để đánh bại Hoàng Kim Cước. Bây giờ, hắn đã đến. À, Kung Fu Panda, thật sự là Kung Fu Panda. Các phóng viên vừa thấy có tin tức chấn động, lập tức la lên, thật sự là Kung Fu Panda đã xuất hiện, làm cho mọi người kích động như muốn điên lên. Cách chương.